Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, sở trước gần từng tiếng đọc giải không minh thạch thượng tin tức. Rốt cục đem chuyên tôn văn địch truyền tới tin tức giải đọc hoàn. Từ lần trước âm thi vương phá vây đào tẩu sau, Thanh Lâm vực vài vị hóa thần cảnh tu luyện giả mặc dù theo đuổi không bỏ. Nhưng mà đuổi tới vực ngoại chi cảnh sau, vẫn là nhường âm thi vương đào tẩu. Âm thi vương có thể thành công đào tẩu, bát thần cung cung chủ tông Trác Đan muốn phụ hơn phân nửa trách nhiệm ân y, tuy rằng lúc đó làm ra quyết định là đoạt xá tông Trác Đan thân thể thần tộc hậu duệ. Nhưng ở chân chính tông Trác tông trở về sau, này trách nhiệm vẫn là rơi xuống trên người hắn. Trừ này đó ra, âm thi vương cũng là ở Thanh Lâm vực sinh ra. Thanh Lâm vực có trách nhiệm đem âm thi vương mang đến ảnh hưởng tiêu diệt tới thấp nhất. Đem âm thi vương triệt để tiêu diệt, cho nên ở Tông Trác Đan cùng chuyên tôn văn địch bọn họ trở lại Thanh Lâm vực sau. Tông Trác Đan cùng chuyên tôn văn địch một bên một lần nữa chỉnh đốn bát thần cung. Một bên phái người đuổi theo cha đào tẩu âm thi vương. Trải qua hơn 10 năm tra xét, Thanh Lâm vực tu luyện giả rốt cục tra được âm thi vương chỗ nơi. Nó trốn vào cửu U Minh, âm thi vương xuất thế thời điểm. Bị thánh nữ bị thương nặng, lúc đó thực lực rất là giảm bớt, cho dù như thế, cũng không phải người thường có thể đối phó. Sau nó thành công đào tẩu, trải qua này vài thập niên nghỉ ngơi lấy lại sức, không người nào biết nó hiện tại thực lực như thế nào. Chuyên tôn văn địch đã làm hảo tệ nhất tính toán, âm thi vương khả năng đã luyện hóa bất tử thân, cửu U Minh là có tiếng hung hiểm ác. Nơi đó đối tu luyện giả có ngưỡng chế tác dụng, đối ta tu mà nói, ngược lại như hổ thêm cánh, âm thi vương hội trốn vào cửu U Minh, cũng ở cửu U Minh luyện hóa bất tử thân, việc này cũng không tính nan đoán, sở trước lúc này gọi tới mặc sĩ thiên kỳ đám người. Đem chuyện này nói cho bọn họ biết, mọi người nghe xong, xem nàng, trong lúc nhất thời không nói chuyện, mặc sĩ thiên kỳ do dự hạ, nói. Sở tỷ, ngươi tính thế nào, ngươi muốn đi cửu U Minh nhìn xem sao? Ta, sở trước nhìn hắn muốn nói lại thôi. Trong lòng hiểu rõ, ngươi muốn đi, mặc sĩ thiên kỳ ân một tiếng, khó được kiên định nói. Sở tỷ, ta biết cửu U Minh rất nguy hiểm, nhưng từ ở thiên thượng hải đại lục gặp được ta tu bắt đầu. Còn có chúng ta sau này lại gặp được vài thứ ta tu sở đi việc. Đều chứng minh việc này cùng chúng ta có nguyên nhân quả. Nếu không nhìn tới xem, trong lòng ta cũng không an tâm ân đi, mặc kệ là ở thiên thượng hải khi tôn đồng bắt giữ yêu thú. Trừ thủ máu huyết hành vi, vẫn là ở Quảng Nguyên Đại Lục, vầng trăng cô độc nhai hạ bị tán tu luyện hóa máu huyết mà tử phần đông tu luyện giả cùng yêu thú. Bọn họ đã gặp được việc này, minh minh bên trong đưa bọn họ trộn lẫn đi vào. Còn có Nguyễn Diệu Cầm phụ huynh, lúc trước chết ở tà tu tay, Nguyễn Diệu Cầm vẫn như cũ ở đau khổ truy tra tà tu gây nên. Này đó nhìn như không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng kỳ thực bọn họ đã một cước sảm cùng đi vào. Chẳng qua bởi vì sở trước làm việc cẩn thận, cũng không bị tà tu phát hiện bọn họ hành tích, mới vừa rồi có thể bình tĩnh độ ngày. Nếu là ngày nào đó tà tu phát hiện. Bọn họ phá hủy tà tu nhiều như vậy kế hoạch, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một khi đã như vậy, không bằng chủ động phóng ra. Sở tỷ, ngươi cũng tưởng đi thôi. Mặc sĩ thiên kỳ hỏi nàng, sở trước ân một tiếng. Nàng lúc trước hội đem Nguyễn Diệu Cầm nhận lấy, liền đã đứng ở tà tu mặt đối lập. Ngày khác nếu là có năng lực, nhất định phải giúp nàng tra rõ ràng sự việc này. Mặc sĩ thiên kỳ lập tức cao hứng đứng lên, kia sở tỷ ngươi liền mang ta đi đi, ta cam đoan đến lúc đó cái gì cũng không nói, miệng bế quá chặt chẽ, một bên vài cái nghe được phù một tiếng cười ra. A kỳ ca, ngươi rốt cục thừa nhận bản thân quạ đen miệng sao? Huyễn ngu cười hỏi, mặc sĩ thiên kỳ mất hứng nói, này không là quạ đen miệng, rõ ràng là mấy chuyện này nhất định phát sinh. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, liền tính ta không nói, cũng sẽ phát sinh, thấy hắn tử con vịt mạnh miệng. Mọi người nở nụ cười một phen sau, cũng không nói cái gì nữa, khó được nhờ Kê Luyện Đan Sư chủ động yêu cầu đi nguy hiểm nơi. Sở Trước trong lòng tuy rằng do dự hạ, cuối cùng quyết định dẫn hắn cùng nhau đồng hành. Chủ nhân, ta cũng đi, Huyền Ảnh lập tức nói. Bích Tầm Châu không nói chuyện, bất quá cũng quyết định đi theo. Huyền Nguyên cùng Huyền Ngu đương nhiên là chủ nhân đi nơi nào liền cùng đi nơi nào. Sở Trước nghĩ nghĩ, dù sao có Vạn Pháp Đỉnh ở, tới thời điểm tình huống không đúng, đưa bọn họ đều quăng tiến Vạn Pháp Đỉnh bên trong, tức thời cũng không phản đối. Nói, chờ Hỏa Lân xuất quan, liền xuất phát đi Cửu U Minh, mọi người ào ào lên tiếng trả lời. Quyết định đi Cửu U Minh sao? Bọn họ đương nhiên phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Đầu tiên đi thăm dò cha Cửu U Minh tình huống. Việc này giao cho Bích Tầm Châu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tính toán bế quan nhiều luyện chế một ít linh đan. Lấy bị bất cứ tình huống nào. Huyền Nguyên ngậm chủ nhân cấp nó chữ nạp giới. Quyết định đi ngàn xa hồ làm điểm tươi mới loại cá sò hến. Để tránh về sau không này nọ ăn. Huyền Ngu. Nàng luyện chế vài cái ảo trận trận bàn, tuy rằng không biết có phải hay không phái thượng công dụng. Nhiều luyện chế một ít chuẩn không sai. Sở Trước đoàn người hành động rất nhanh sẽ nhường Bạch Ly Sơn thú phát hiện. Biết được nói bọn họ phải rời khỏi Bạch Ly Sơn đến bên ngoài lịch lãm khi. Bạch Ly Sơn thú chỉ cảm thấy tình thiên phích lịch, sau đó ào ào đã chạy tới, ngăn ở bọn họ động phủ tiên. Yêu cầu cùng bọn họ cùng đi lịch lã mani Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước nhìn đến đám kia ngăn ở bản thân động phủ tiền lông xù thú. Cảm giác được này đàn đều là đến từ Bạch Ly Sơn nhất mạch thương truyền tâm cơ thú. Rõ ràng đều biến hóa, lại biến thành nguyên hình bộ dáng, hai móng tử long ở trước mặt, trừng mắt tròn vo thú đồng, một bộ vô tội đáng yêu bộ dáng. Chỉ có không có biện pháp dùng hình thú bán manh phì di phi thường không cam lòng nói. Các ngươi đều cút ngay. Cẩn thận lão đại nhìn đến chiêu tử các ngươi, lợi dụng tiền bối uy nghiêm đưa bọn họ đều đuổi đi sau. Phì di tiến đến Sở Trước bên người. Xoa xoa tay nói. Sở cô nương, các ngươi tính toán đến đâu rồi lý? Có thể mang theo ta sao? Ta đã là thánh đế cảnh tu vi. Có thể đánh có thể sát. Ngươi chỉ nơi nào ta liền đánh nơi nào, tuyệt đối như một nói, Sở Trước cười híp mắt nói. Chúng ta khả năng muốn đi yêu trùng địa bàn, phì di. Ngoặc kép chấm chấm, hắn chán ghét sâu, Huyền Ngu, Huyền Nguyên, Huyền Ảnh đám người xem phì di hưu quạnh rời đi bóng lưng. Cũng chưa hé răng, giải quyết phì di sau, Kim Ô cũng đi lại, Kim Ô xem xét, không gặp đến lão đại. Hỏi Sở Trước, Sở cô nương, nghe nói các ngươi muốn đi ra ngoài lịch lãm. Không biết ngươi tính toán đến đâu rồi lý. Đối mặt ổn trọng giỏi giang Kim Ô cô nương, Sở Trước cũng không chập chờn nàng, đem theo Thanh Lâm vực được đến tin tức chi tiết nói cho nàng. Kim Ô thần sắc nghiêm nghị, có chút giật mình nói, này ta tu vậy mà chỉnh ra một cái bất tử thân âm thi vương. Chẳng phải là thập phần nguy hiểm. Sở cô nương, việc này vẫn là tìm lão đại thương lượng hạ đi. Luyện hóa bất tử thân âm thi vương, thực lực đã đạt tới thần hoàng cảnh, trừ bỏ thần hoàng cảnh cường giả tự mình ra tay ngoại. Phổ thông tu luyện giả đi qua sẽ chỉ là chịu chết. Kim Ô mặc dù không biết Sở Trước vì sao kiên trì đi này một chuyến. Nàng cũng không đi khuyên nàng, việc này tốt nhất vẫn là từ lão đại xuất mã. Mặc kệ là cùng nàng đi, vẫn là khuyên nàng không đi, chỉ có lão đại có khả năng. Kim Ô lúc này đem này tin tức truyền cho ở Bạch Ly Sơn đỉnh núi lão đại. Từ trưởng thừa rơi đi sau, phong chiếu phải đi đỉnh núi Hoa, không người nào biết hắn ở nơi đó làm cái gì. Đã có một đoạn thời gian không lộ mặt, đêm đó, Sở Trước đang dùng không minh thạch cùng chuyên tôn văn địch trao đổi tin tức. Một cái tiểu yêu thú khủng khai cửa phòng tiến vào đến. Vài cái liền nhảy đến Sở Trước trên đùi. Hai móng tử đoán chừng. Đuôi vòng ở trước mặt. Ngẩng đầu nhìn nàng. Sở Trước đưa tay sờ sờ hắn trên trán kia lũ lại nhuyễn lại nhung bạch mao. Tiếp tục thương lượng với chuyên tôn văn địch đi Cửu U Minh việc. Chuyên Tôn Văn Địch bổn ý cũng không tưởng sở trước bọn họ đi mạo hiểm ni nàng hội đem âm thi. Vương tin tức nói cho nàng, cái nhân ngày đó âm thi vương xuất thế, sở trước đám người cũng tham dự đến trong đó, liền đem chuyện này nói cho nàng một tiếng, làm cho nàng rõ ràng việc này, đều không phải là làm cho nàng đi mạo hiểm, nào biết sở trước lại nói cho nàng, cũng tưởng cùng bọn họ cùng nhau đi trước cửu U Minh. Chuyên Tôn Văn Địch vốn là tưởng khuyên bảo sở trước đánh mất ý niệm. Nào biết khuyên nói xong lời cuối cùng, nàng ngược lại bị sở trước khuyên phục, mơ hồ thương lượng với nàng khởi cửu U Minh hành. Chuyên Tôn Văn Địch, ngoặc kép chấm chấm, chỗ nào không đúng, chờ sở trước đem không minh thạch buông sau. Nàng xem hướng trên đùi tiểu yêu thú, cười nói, người bận hết bản thân chuyện. Phong chiếu tranh nàng một lát, biến thành người hình, ngồi vào bên người nàng, nói thẳng, người muốn đi cửu U Minh. Đúng vậy, ta trong tay còn có cửu U Minh hai khối ngọc điệp. Nói không chừng đến lúc đó có thể sử dụng được với, sở trước cười nói. Ngọc điệp là tam khối, còn thiếu một khối, phong chiếu dứt lời. Lại nói, bất quá kia khối muốn tìm ra cũng dễ dàng, sở trước tinh thần phấn chấn đứng lên. Hai mắt sáng lên nhìn hắn, ngươi có biết nó ở nơi nào? Phong chiếu thích nàng loại này không sợ gì khó khăn ánh mắt. Phi thường sáng ngời, phảng phất có thể chiếu sáng lên nhân trong lòng hắc ám. Hắn cười nói, nếu là ta không có tính sai, ngay tại cửu U Minh bên trong, sở trước rất là kinh ngạc. Cửu U Minh tổng cộng có tam khối ngọc điệp, trong đó hai khối lưu lạc đến linh thế giới. Thứ nhất ở tà tu tôn đồng trong tay, thứ hai bị thần thiên bán đấu giá đi bán đấu giá. Cuối cùng một khối luôn luôn không có tin tức, lại chưa tưởng là ở cửu U Minh chung. Kỳ thực sở trước muốn đi cửu U Minh, đều không phải bởi vì âm thi vương ở nơi đó. Năm đó ở Ứng Long Đại Lục, ở thần thiên cửa hàng bán đấu giá cửu U Minh ngọc điệp khi. Trong lòng nàng còn có loại này ý niệm mà ni theo kia bán đấu giá làm được nữ bán đấu giá sư nói. Ở thượng cổ thời kỳ, cửu U Minh liền đã xảy ra một hồi đại chiến, trong đó liên lụy chủng tộc vô số. Sau này đó chủng tộc cường giả ào ào ngã xuống ở cửu U Minh. Lưu lại vô số chí bảo cùng tin tức, sở trước tưởng đi vào trong đó nhìn xem có hay không thượng cổ trăm tộc lưu lại tin tức. Đây là nàng cố ý đi một chuyến nguyên nhân. Phong chiếu không có hỏi nàng vì sao cố ý đi, cũng không có khuyên bảo nàng không đi, bởi vì hắn so với ai đều hiểu biết sở trước ý tưởng. Ở biết được nàng muốn đi cửu U Minh khi, cũng đã suy nghĩ cẩn thận nàng cố ý đi xem đi nguyên nhân. Liên tính không có lần này, ngày sau có rảnh, nàng vẫn là hội đi một chuyến, ta cùng ngươi cùng nhau bãi, hắn nói. Sở trước nhìn lại hắn, đang muốn nói chuyện, lại nghe được hắn nói. Một mình ngươi, ta lo lắng, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không a, còn có Tâm Châu ca, Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh bọn họ. Phong chiếu khinh thường suy một tiếng, ta bản thân đạo lữ, vì sao phải giao cho bọn hắn đến bảo hộ. Hắn đưa tay phủ trụ của nàng cái ót, hơi hơi hướng nàng tới gần, hai người cái trán tướng để. Hơi thở giao hòa, thanh âm trở nên ấm áp thuần hậu. Trước, trừ bỏ ta bản thân, ta lo lắng bất luận kẻ nào, sở trước xem cặp kia ẩn chứa vô số trời sao con ngươi. Một câu nói thốt ra, chúng ta có phải không phải ở thật lâu trước kia liền nhận thức. Phong chiếu thần sắc khẽ biến, sau đó một mặt kinh hỉ xem nàng, hai mắt sáng lên, sán như tinh thần, đáng tiếc. Sở trước sau khi nói xong, thần sắc có chút không hiểu, hắn trong mắt ánh sáng một điểm biến mất, trong lúc nhất thời, hai người ngồi ở chỗ kia, xem đối phương, đều không nói gì, hết chương.